Nhà đầu ngốc, đừng khóc, đáp ứng ta, quãng đời còn lại của ta mới có thể an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Giả cắn chặt răng, chậm chạp không dám gật đầu, niềm hạnh phúc như vậy xây dựng ở trên sự hy sinh của Chức Cầm, nàng làm không được, nàng tin Trường Cung cũng làm không được. Tử Giả, Chức Cầm với thanh âm thê lương, vừa gọi đã cảm thấy một trận buồn nôn, mắt tối sầm lại, ngã xuống. Chức Cầm, Tử Giả khẩn trương ôm Chức Cầm vào lòng, bối rối kêu lên. Người đừng dọa ta, người thế nào, người tỉnh lại đi, người đâu mau tới đây. Một nét phẩy, một nét mác, sẽ thành chữ nhân, ý Chức Cầm nói trong tình yêu chỉ cần hai người trông đỡ cho nhau là được, thêm một nét sẽ không còn là chữ nhân nữa. Cách chương.